Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 15, Đăng Lâm Tiên Đảo, Phúc Trạch Hậu Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Huyền, chi phí luyện chế dung linh lô này là bao nhiêu? Thấy biểu tình trên mặt Trần Tiên Hạc nghiêm túc, Trần Đạo Huyền cũng không khỏi chính xác nói. Bẩm tộc trưởng, luyện chế dung linh lô cần hai loại tài liệu là quặng sắt và ngân nguyệt thạch. Quặng sắt ngược lại không đáng giá, chủ yếu tiêu phí là ngân nguyệt thạch. Hắn dừng một chút, cái lò trước mắt này tổng cộng hao phí 39 cân ngân nguyệt thạch, đổi thành linh thạch mà nói, ước chừng khoảng 195 khỏa linh thạch. Ngân nguyệt thạch tuy rằng cùng xích đồng quáng là linh quáng cấp 1, nhưng giá cả so với quặng xích đồng cao hơn không ít, đạt tới 5 khỏa linh thạch một cân, chủ yếu là trữ lượng của ngân nguyệt thạch ở vạn tinh hải tương đối thấp. Đương nhiên, theo mấy năm nay Càn Nguyên Kiếm Tông không ngừng phát động chiến tranh đối với Xuất Vân Quốc, cướp đoạt đại lượng tài nguyên Xuất Vân Quốc, giá cả ngân nguyệt thạch cũng không ngừng giảm xuống. Nếu thật sự tính ra, linh quáng thạch rộng nhất, rẻ nhất vạn tinh hải không phải là ngân nguyệt thạch, cũng không phải xích đồng quáng, mà là một loại linh quáng nhất giai gọi là huyền thiết. Đồ chơi này không chỉ ở vạn tinh hải trữ lượng phong phú, ở Tiên Vân Châu tu tiên giới càng là nhiều đến tràn lan. Thế cho nên rất nhiều tu sĩ đê giai vừa không hiểu luyện khí, lại không mua nổi pháp khí, thường thường cầm huyền thiết thô bạo tinh luyện một phen sau đó trực tiếp làm pháp khí, khiến người ta cười. 195 khỏa linh thạch ngược lại tiện nghi không đắt. Trần Tiên Hạ sờ sờ râu dê của mình, cười ha hả nói, trong lòng hắn rõ ràng so với trợ giúp luyện khí sư này chỉ là 195 khối linh thạch quả thực không đáng nhắc tới. Trần Đạo Huyền đứng ở một bên nghe nói như vậy, lắc đầu nói, khụ khụ, tộc trưởng, 195 khối linh thạch chỉ là chi phí của lò luyện này. Ngươi còn chưa tính toán chi phí kiến tạo địa hỏa thất đâu. Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ sửng sốt. Sao lại muốn xây địa hỏa thất? Gia tộc không phải có địa hỏa thất này sao? Nghe được Trần Đạo Huyền muốn kiến tạo địa hỏa thất, Trần Tiên Hạ nhất thời bình tĩnh không dậy nổi. Địa hỏa thất chi phí kiến tạo cao bao nhiêu? Trần Tiên Hạ không thể rõ ràng hơn, bởi vì địa hỏa thất này chính là ở trong tay hắn xây dựng. Năm đó ước chừng tiêu phí hơn 2000 khỏa linh thạch mới hoàn thành. Thấy bộ dáng của Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền tâm tư khẽ động, nhìn biểu tình này của thập tam thúc, dường như trong gia tộc còn có không ít hàng tồn kho a. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói, tộc trưởng, địa hỏa thất này tuy rằng tốt, nhưng nó quá nhỏ, hơn nữa trước đây bố trí cũng có rất nhiều địa phương không hợp lý. Tỷ như, nơi này tụ nhiệt trận pháp, có dung linh lô sau đó, tụ nhiệt trận pháp này liền không có tác dụng gì. Còn có nơi này, Trần Đạo Huyền từng chút trách cứ địa hỏa thất trước mắt này không đủ. Thẳng đến cuối cùng Trần Tiên Hạ mặt dài xanh mét, Trần Đạo Huyền mới ngấp ngơi ngừng lại. Hừ, Trần Tiên Hạ hừ một tiếng, địa hỏa thất ta xây cứ như vậy không chịu nổi sao? Thấy thập tam thúc biểu tình không tốt, Trần Đạo Huyền lập tức lắc đầu như trống đánh lắc nói, lời không thể nói như vậy, chỉ là có dung linh lô, dàn địa hỏa thất này quả thật có chút không thực dụng. Hơn nữa thập tam thúc ngài cẩn thận ngẫm lại, muốn tối đa hóa tăng lên hiệu suất luyện chế pháp khí của luyện khí sư, ít nhất phải trang bị cho một luyện khí sư 4 đến 5 dung linh lô. Hiện tại xem ra, địa hỏa thất chúng ta còn có thể miễn cưỡng chen chúc. Nhưng gia tộc tương lai sinh ra càng nhiều luyện khí sư thì sao? Chút địa điểm này còn đủ sao? Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ tức giận nói. Gia tộc hiện tại tổng cộng chỉ có 2 tu sĩ chúng ta. Ngươi liền nghĩ sinh ra một đống luyện khí sư. Chu gia cũng không có tiểu tử ngươi dám nghĩ. Hắc hắc, thấy Trần Đạo Huyền cười ngây ngô. Trần Tiên hạ trầm tư. Thật lâu sau, hắn trịnh trọng nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Mở miệng nói, ngươi đi, theo ta. Trần Tiên hạ cùng Trần Đạo Huyền một trước một sau. Hướng động phủ của Trần Tiên hạ bay đi. Không đến một nén nhang thời gian, hai người đáp xuống trước động phủ. Dọc theo đường đi, Trần Tiên hạ không nói một lời. Trần Đạo Huyền mơ hồ biết Trần Tiên hạ muốn làm gì, trong lòng không khỏi chờ mong vạn phần. Đi vào động phủ, hai người bảy quẹo tám khúc, dừng bước trước một vách đá làm bằng đoạn long thạch. Trần Tiên hạ nhìn đoạn long thạch bề ngoài trơn bóng như ngọc, như có điều suy nghĩ nói, Trần gia ta từ lão tổ Trần Đăng Viễn quật khởi, đặt chân ở Song Hồ Đảo đến nay đã 273 năm. Ngươi có biết, Trần gia, chúng ta sở dĩ có thể kéo dài đến nay, dựa vào cái gì không? Trần Tiên hạ xoay người, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Trần gia ta có thể đặt chân 300 năm, dựa vào chính là tinh thần tiền bối, vì hậu bối gia tộc không tiếc phấn đấu hy sinh, dựa vào chính là hậu bối gia tộc đối với tiền bối liều mạng hy sinh kế thừa. Trần Tiên hạ hơi ngẩng đầu lên, Đăng Lâm Tiên Đạo, phúc trạch hậu thế, 300 năm này, Trần gia ta làm được. Cách chương.